Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn để ý tới ta, chuyện kia có trả lời hay không thì có quan hệ gì? Hắn bị hỏi đến nghẹn họng. Ha, có thể làm cho tên nam nhân bán đảo kia câm miệng lại. Nàng thật sự rất đắc ý. Chỉ là đắc ý được một lát là tốt rồi. Đừng ở lại mà vứt dầu hổ. Ta có thể về rồi chứ? Chờ đã, chuyện hôm nay ngươi làm có muốn trả thù lao gì không? Ta không muốn thiếu ân tình của ngươi. Là không muốn thiếu ân tình của nữ nhân à? Sao mặt hắn bỗng dừng trầm xuống? Hắn không thích nàng thông minh như vậy. Tốt, ba điều kiện. Xem khuôn mặt tuấn tú kia hóa đen như vậy, nàng cũng không muốn nói nhiều gây thêm rắc rối. Người thật sự không có chút lòng tham. Kim ngân châu báu, người cứ trực tiếp tìm hỉ nương, dẫn người đến Tô Châu thành mua, ghi sổ cho ta là được. Đừng tưởng ta tham lam như thế, người cho rằng ta không nghe được giọng điệu mỉa mai của ngươi sao? Mặc kệ hắn có trông thấy hay không, nàng chính là nhịn không được trợn mắt. Hắn thật sự rất ghét sự thông minh của nàng, sắc mặt hắn cũng vì như vậy mà càng ngày càng xấu. Được rồi, điều kiện đầu tiên chính là sau khi ta nói xong hai điều kiện sau, để ta trở lại ngủ một giấc. Hắn nhớ mày, cái này mà cũng gọi là điều kiện sao? Điều kiện thứ hai chính là ngươi phải dẫn ta tới bến tàu, ta muốn xem thuyền. Điều này rất kỳ quái, nhưng không quan trọng. Được, ta sẽ phái Hà tổng quản đưa ngươi đi. Nàng cười đến giảo hoạt. Đáng tiếc là anh không nhìn thấy. Không không không, điều kiện thứ ba chính là không phải ngươi thì không được. Vậy đó, đó là ba điều kiện. Bây giờ ta về ngủ đây. Nữ nhân này xem hắn là thằng ngốc đem ra đùa giỡn sao? Rõ ràng chỉ có một việc. Nhưng tại sao nhất định phải là ta? Ngươi không đi chính là thiếu ân tình của ta, là thiếu ân tình của nữ nhân đó. Nàng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ kia, sau đó cười hì bỏ đi. Không biết tại sao, nhìn thấy bộ dạng hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tâm tình nàng dĩ nhiên đặc biệt tốt. Thừa Diệp lần đầu bị nữ nhân ăn đến gắt gao, hắn cắn răng phanh một tiếng, trên màn xuất hiện một dấu tay rất sâu, đủ thấy tức giận trong lòng hắn mãnh liệt cỡ nào. Sáng sớm hôm sau, ở bến tàu Tô Châu ồn ào huyền áo, rất nhiều công nhân đang bận rộn chuyển hàng hóa từ chiếc tàu nhỏ nhỏ lên tàu lớn chuyển hàng, còn có rất nhiều hàng hóa cũng chất đống chờ được lên tàu nữa. Hơn nữa còn có thương nhân đi đi lại lại, xe ngựa. Còn có cả quan binh cưới ngựa giỏ xét, bến tàu đông đúc đến cả con kiến cũng trôi qua không lọt. Hai bên trái phải còn có không ít tử lâu, nhà buôn san sát, bên trong cũng có rất nhiều người, thật sự rất náo nhiệt. Chỉ là sau khi một chiếc xe ngựa kim bích huy hoàng chạy đến, xung quanh đột nhiên rơi vào một mảnh vắng lặng như tờ, bởi vì xe ngựa này chính là xe ngựa chuyên dùng của Thừa Diệp Bố Lạc. Ngày xưa ở bến tàu vẫn hay thường thấy, nhưng sau khi hắn bị mù rồi thì chưa lần nào xuất hiện ở bến tàu. Nghe nói Thừa Diệp lùi về phía sau, trưởng quản toàn bộ vận chuyển buôn bán của cửa hàng cầm hối. Cửa xe mở ra, một vị giai nhân lanh lợi uyển chuyển, xinh đẹp tựa thiên tiên, cười tươi như hoa lướt qua Hà tổng quản nhảy xuống ngựa, một đôi mắt trắng đen tròn trịa tràn đầy kinh hỉ, nhanh như chớp nhìn quanh bốn phía. Mà đương lúc quần chúng nhân dân đang kinh diễm, nhìn mắt ngọc mày ngài trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì một thân ảnh anh tuấn cao lớn cũng bước xuống xe ngựa, một thân áo khoác xanh lam bằng tơ lụa. Thoạt nhìn toát liền vẻ phong thần tuấn lãng, khí vũ bất phàm. Là Thừa Diệp Bối Lạc. Trời ạ, quả thực là Thừa Diệp Bối Lạc. Vậy vị mỹ nhân đẹp tự thiên tiên kia chính là thân hôn thê thử của hắn, thập nhị cái cách ư? Tuấn nam mỹ nữ, quả thật là trời sinh một đôi, nhưng đôi mắt hắn thật sự không nhìn thấy sao? Mọi người chụm đầu ghé tai, rôn rao bàn tán. Rất nhiều quan viên tuần tra lập tức tiến lên hành lễ, nhưng hắn chỉ phát tay một cái. Tuấn nhan diện vô biểu tình, khiến chúng quan tuần tra không biết phải làm sao. Các người lui ra đi. Tình Tâm cười cười gật đầu cùng bọn họ. Các người đi làm chuyện của mình đi. Hôm nay Bối Lạc gia đặc biệt cùng ta tới đây xem xét, lát nữa chúng ta phải đi rồi. Nhìn thấy Thiếu Phúc Tấn xinh đẹp động lòng người, lại tương đối biết quan tâm chăm sóc, không ít người lập tức đối với nàng nảy sinh hào cảm. Đám quan tuần tra tản đi, Hà tổng quan về mặt lo lắng nhìn nàng. Thiếu Phúc Tấn, ta thấy nơi này nhiều người quá, vẫn là Bối Lạc gia quay về xe tốt hơn. Không cần lo, ta sẽ làm đôi mắt cho hắn. Nói rồi nàng liền nắm tay Thừa Diệp, nhưng hắn lập tức bỏ ra, lạnh lùng nói: người muốn xem thuyền thì đi nhanh, ta ở đây chờ. Không được, vậy đâu tính là xem, chúng ta đến gần thuyền hơn một chút, người không muốn thiếu ân tình của ta chứ? Hắn khẽ cắn môi, nữ nhân này quả thật là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nhưng đã rơi vào tình thế bất đắc dĩ như thế này, hắn cũng đành biến cứng để mình bị nàng kéo đi. Hà tổng quản vô cùng kinh ngạc nhìn hai người nắm tay đồng hành, đôi mắt già nua không nhịn được ngấn lệ. Đây là lần đầu tiên sau khi đôi mắt vốn là da bị thương lại chịu xuất hiện trước mặt mọi người, thật sự là tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net